Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyền Ma. Trong buổi phát sóng đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Đặng Thùy Dương. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Đặng Thùy Dương rồi, cảm thấy yêu thích, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Lừa Tình, tác giả Đặng Thùy Dương. Bảy giờ ba mươi sáng, Châu, cô nữ nhân viên văn phòng, đang khóa cửa căn chung cư của mình để đi làm. Những tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện, tiếng đồ đạc được vận chuyển khiến cô chú ý. Đó chẳng phải là những người thuộc công ty vận chuyển và dọn nhà hay sao? Họ đang bê những món đồ vào trong căn hộ 3002, cách căn hộ của Châu chừng 10 bước chân. Nó ở gần cuối hành lang. Châu đi nép vào tường, cố không làm ảnh hưởng đến công việc của họ, và cũng để tránh va chạm có thể ảnh hưởng đến mình. Châu không phải chờ lâu, vì chỉ 5 giây sau, cánh cửa thang máy mở ra. Đó là một chàng trai trẻ và một anh khuân vác. Họ nói với nhau. Tầng này hả anh? Vâng, anh bê ra hộ tôi với. Vậy là đồ đạc của tôi cũng đã chuyển gần hết rồi hả? Dạ, cũng chỉ còn mấy thùng cạc tông nữa thôi. Anh kiểm tra lại kỹ đi nha, rồi thanh toán nốt cho chúng tôi. Ừ, được rồi. Anh bê thùng này cẩn thận nhé, ở trong ấy là đồ dễ dở đó. Châu liếc nhìn hai người đó, trong lòng không một chút bận tâm. Căn hộ 3002 trước đây là của một cặp vợ chồng trẻ, nhưng họ đã dọn đi nơi khác vào tuần trước, và anh chàng này ngay lập tức dọn đến. Dẫu sao cũng là hàng xóm mới, tối về cô sẽ chào hỏi sao vậy? Điện thoại của Châu rung lên nhẹ nhẹ, cô vội lấy ra xem. Là tin nhắn của Kiên, người đàn ông mà cô đang tìm hiểu. Anh ấy hỏi cô đi làm chưa, rồi chúc cô một buổi sáng tốt lành. Châu mỉm cười, cô nhắn nhanh mấy chữ trả lời rồi cất điện thoại vào trong túi xách, đi ra khỏi thang máy vào hầm gửi xe. Đến cơ quan, cô sẽ nói chuyện với Kiên sau. Một ngày làm việc trôi qua nhanh chóng, Châu trở về trong sự mệt mỏi vì tắc đường. Tối nay Kiên có việc bận nên hai người không gặp nhau. Không vấn đề gì cả. Trưa nay hai người đã ăn trưa cùng với nhau rồi. Cô và Kiên chỉ mới tìm hiểu được 3 tháng. Anh làm việc ở công ty bên cạnh công ty của cô. Và trong một lần hai công ty liên hoan chung tại một nhà hàng, Kiên thấy Châu say rượu nên tỏ ra quan tâm, chăm sóc rồi đưa cô về. Sau lần ấy, hai người xin số điện thoại, rồi cứ thế mọi chuyện được bắt đầu. Châu mới chuyển về công ty này được 6 tháng, còn Kiên 7 tháng. Thời gian cũng không chênh lệch là bao. Sau một thời gian, họ cảm thấy hợp, quan hệ dần trở nên thân thiết. Thế là thường xuyên đi ăn trưa. Một điều đáng tiếc là nhà của hai người cách quá xa, nên Kiên không thể đưa đón Châu đi làm. Một tuần, họ chỉ hẹn hò 2-3 buổi tối. Vốn là một người sống kín tiếng trong chuyện tình cảm, Châu không muốn tiết lộ cho bất cứ ai về mối quan hệ với Kiên. Chỉ sau khi mọi thứ được rõ ràng và chắc chắn thì cô mới công khai. Không làm cùng công ty, nhưng Châu để ý rằng Kiên là một người chăm chỉ, thu nhập cũng tốt. Về phần Châu, tuy cô kiếm chưa được nhiều tiền, nhưng cô tự tin rằng trong tương lai mình sẽ có một thành tích nhất định. Cô và Kiên chênh lệch nhau cũng không xa, người thì 25, người thì 29, nên về mọi thứ Kiên có thể hơn cô. Tiếng chuông cửa reo lên, Châu đặt hộp thức ăn xuống, đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo để xem là ai. Bình thường cô có rất ít khách đến thăm, nhất là vào buổi tối. Bên ngoài là người thanh niên vừa mới dọn đến, trên tay anh ta là một túi hoa quả. Suy nghĩ vài giây, Châu mở cửa. Người thanh niên mỉm cười chào cô. Chào cô, tôi là Trung, mới dọn đến căn hộ 3002 sáng nay. Công việc bận rộn quá cho nên bây giờ tôi mới qua chào hỏi cô và mọi người được. Tôi có chút quà làm quen, cô nhận cho tôi vui. Cảm ơn anh nha. Tôi cũng đang tính qua chào hỏi anh mà chưa có thời gian. Rất vui vì được làm hàng xóm của anh. Tôi là Châu. Sau khi hỏi thăm, biết Châu đang làm ở công ty Z trên đường Cầu Giấy. Chỉ cách chỗ làm của mình chừng một cây số, nên Trung ngỏ ý sáng mai đi làm cùng cho vui. Nhưng Châu liền từ chối. Nếu cô cảm thấy ngại thì thôi, tôi cũng không dám làm phiền. Công ty chúng ta gần nhau, nếu được thì thỉnh thoảng tôi mời cô đi ăn trưa nha. Cảm ơn anh. Châu lịch sự đáp, nhưng không đưa ra bất cứ lời hẹn nào. Xin lỗi anh, tôi đang bận chút, lúc khác rồi mình nói chuyện tiếp nha. Vậy hả? Tôi vô ý quá. Chúc cô một buổi tối vui vẻ. Cầm túi hoa quả vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Châu cảm thấy mình hành động rất đúng mực. Vì cô đang tìm hiểu Kiên nên không muốn có quan hệ mờ ám với bất cứ ai khác. Anh chàng tên Trung này có ngoại hình cũng sáng, thậm chí nếu so sánh với Kiên thì có phần hơn. Nhưng cô không phải là người tính cách lăng nhăng, bắt cá hai tay. Dù mối quan hệ giữa cô và Kiên cũng chưa phải là chính thức. Cầm điện thoại nhắn tin cho Kiên, 10 phút sau không thấy anh ta trả lời, Châu nghĩ rằng anh có việc bận nên không hối thúc. Thay vào đó, cô ngồi đọc tạp chí kinh tế. Tuy còn trẻ nhưng Châu rất tự lập về mặt kinh tế. Căn hộ chung cư này là tài sản có giá trị đầu tiên của cô. Tuy không đắt tiền nhưng nó là công sức mấy năm đi làm vất vả cô tích góp được. Cũng nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ, nhưng không nhiều vì gia đình cô ở quê cũng không khá giả cho lắm. Châu muốn tương lai của mình sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, thành công để có thể tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng, chứ không phải để dựa dẫm vào đàn ông rồi để cho đàn ông lựa chọn. Mẹ cô đã nhiều lần khuyên, phụ nữ không nên quá mạnh mẽ đâu con, đôi lúc mình tỏ ra yếu đuối một chút, chứ không thì đàn ông họ cũng không có thích đâu, dù cho con có xinh đẹp tài giỏi thế nào đi chăng nữa. Những lúc như thế, Châu chỉ trả lời, con muốn độc lập về mặt kinh tế, để sau này có chuyện gì xảy ra con cũng không sợ. Chẳng lẽ mẹ muốn con phụ thuộc vào đàn ông giống như cái hoa ở nhà chú Cảnh hay sao? Nó chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng chưa đến 10 triệu. Lại hai đứa con, ly hôn chồng và được chồng chu cấp mỗi tháng mấy triệu, tiêu còn không đủ, cứ phải bán hàng online vất vả. Con xác định rồi, nếu lương tháng của con chưa được 50 triệu, con sẽ không có kết hôn đâu. Người mẹ giản dị nghe Châu nói chỉ gật gù. Con nghĩ được vậy cũng tốt, nhưng mà trong cuộc sống nhiều lúc nên biết nhún nhường con à, như thế sẽ tốt cho mình. Dạo này con có tìm hiểu ai không? Dạ không, con bận bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà yêu đương hả mẹ? Năm nay còn 25 rồi đó, tính đến chuyện yêu đương rồi lập gia đình là vừa rồi, để lâu quá rồi lại thành lỡ dở. Bố mẹ đi đám cưới mà người ta cứ hỏi thăm về con, bố mẹ có mỗi mình con thôi, bố mẹ không muốn con khổ, cho nên con hãy thận trọng nha. Con nhớ rồi, bố mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, sau này con kiếm được nhiều tiền con sẽ đón bố mẹ lên ở cùng. Ôi, bố mẹ làm sao lên đó được, nhà cửa ruộng vườn để cho ai, con cứ sống hạnh phúc á là bố mẹ mừng rồi. Nhớ lại những cuộc nói chuyện với mẹ, Châu cảm thấy xúc động. Bố mẹ luôn là người lo lắng cho cô, luôn lo sợ cô khổ và lúc nào cũng ở bên cạnh cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Hàng tháng họ gửi đồ ăn sạch lên cho cô và cô cũng gửi tiền về cho họ. Mỗi lần như vậy, Châu luôn dặn bố mẹ cứ tiêu xài thoải mái, đừng quá dè sẻn, hết thì cứ nói cô gửi thêm. Châu cứ nghĩ bố mẹ sẽ tiêu hết tiền cô gửi, nhưng khi cô mua căn chung cư này, bố mẹ đã mang lên cho cô một gói tiền. Bà bảo rằng Đây là toàn bộ số tiền con đã gửi về cho bố mẹ mấy năm qua đây nè. Bố mẹ không có tiêu đến và cất cẩn thận để phòng khi con cần có mà sử dụng. Bây giờ con đang muốn mua nhà. Nè, con cầm lấy đi. Bố mẹ cũng góp thêm cho con một ít. Con cứ dùng mà trả tiền nhà. Cầm gói tiền trên tay, Châu xúc động muốn khóc. Không ngờ bố mẹ lại tiết kiệm như thế. Dần dần công việc của Châu cũng trở nên tốt hơn. Cô kiếm được nhiều tiền hơn. Thay vì gửi tiền về cho bố mẹ và biết rằng họ sẽ không tiêu, Châu đã mua thuốc bổ về biếu họ, lập sổ tiết kiệm mang tên bố mẹ để khi cần thì sử dụng. Tiếng kim đồng hồ vang lên khiến Châu giật mình, đưa mắt lên nhìn. Đã 11 giờ. Cô cầm điện thoại lên xem. Kiên vừa nhắn tin. Tối nay anh phải viết báo cáo, không để ý em nhắn tin. Bây giờ muộn rồi, em ngủ ngon nha, sáng mai chúng ta gặp ở công ty. Châu chỉ nhắn tin lại. Dạ, anh ngủ ngon. Châu tắt đèn và lên giường. Giống là người dễ ngủ, Châu không mất nhiều thời gian để say giấc. Và thường cô không mấy khi thức giấc giữa đêm. Thế nhưng đêm nay, Châu đã nằm thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nói đúng hơn là hải hùng. Trong mơ, cô thấy một cảnh tượng ghê rợn. Trên một vách đá, có hai người đang đứng bên nhau. Có vẻ như họ là một cặp tình nhân. Họ đứng quay lưng về phía Châu, nên cô không nhìn thấy mặt. Bất chợt, người đàn ông đẩy cô gái xuống vực. Cô gái kêu lên những tiếng thảm thiết. Châu tỉnh dậy giữa đêm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong nhà của mình chứ không đi đâu cả. Và chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Giấc mơ thật đáng sợ. Và hình như nó xảy ra ở một nơi nào đó cô chưa từng đến. Ngồi yên lặng đăm chiêu một lúc, Châu nằm xuống ngủ tiếp, cố gạt đi những suy nghĩ kỳ dị. Có lẽ giấc mơ vừa rồi chỉ là tình cờ xuất hiện thôi, không có gì đáng lo. Bây giờ là 3 giờ 7 phút, chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa là cô phải thức dậy để đi làm rồi. Sáng hôm sau, Châu đi ra thang máy. Cô thấy Trung đứng đó. Trung nhìn Châu thì mỉm cười chào, rồi tiếp tục ngỏ ý muốn đi làm chung. Nhưng Châu đã thẳng thừng từ chối. Thế thì hẹn Châu lúc khác nha. À Châu, có thể cho tôi số điện thoại được không? Để anh chi anh? Thì chúng ta là hàng xóm mà, biết số điện thoại của nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng lẽ điều đó cũng làm Châu phiền lòng? Không, chỉ là... Châu nhận ra Trung đang muốn tấn công mình, thế nên cô tỏ ý lảng tránh. Trung hiểu ý, nhưng vẫn cố ý muốn tiến đến, vì anh thấy cô là người độc thân. Ngay từ khi nhìn thấy Châu, Trung đã cảm mến cô rồi, giống như tiếng sét ái tình. Anh quyết tâm chinh phục cô, trừ khi cô đã có bạn trai rồi thì thôi. Số điện thoại của anh là gì? Tôi sẽ lưu rồi gọi vào máy anh. Trung đọc chậm để Châu ghi kịp, rồi nói. Châu nhắm máy qua tôi đi. Hoa quả tối tôi mang qua, Châu đã ăn chưa? Cảm ơn anh, tôi ăn một chút rồi. Hai người cứ thế nói chuyện, cho đến khi thang máy xuống đến tầng B1. Châu đi ra để lấy xe máy, còn Trung đi tiếp xuống tầng B2. Châu thấy vậy thì tạm biệt Trung, rồi rảo bước thật nhanh đến chỗ cô để xe máy. Anh chàng này đi ô tô mà lại bảo mình đi cùng. Châu trộm nghĩ, có khi nào Trung muốn đưa Châu đi làm không, chứ không phải có ý trêu chọc cô. Được đi làm bằng ô tô thì cũng rất thích, nhưng Châu không tùy tiện ngồi lên xe của người khác, vì cô không muốn làm Kiên hiểu lầm. Thôi thì bây giờ cứ đến công ty đã, sáng nay cô có hẹn với Kiên, chắc anh ta đang chờ cô ăn sáng. Châu và Kiên đang ngồi trong một quán phở gần công ty. Họ nói chuyện như những cặp tình nhân khác. Kiên gợi ý một chuyến đi du lịch vào dịp lễ 30 tháng 4, và Châu đã quyết định chọn Quảng Ninh vì biển đẹp và hải sản ngon. Châu rất háo hức. Đây gần như là kỳ nghỉ đầu tiên cô đi du lịch cùng với người yêu. cô phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến gần ngày nghỉ lễ thì Châu nói với Kiên: "Chúng ta đừng đi Quảng Ninh nữa được không anh? Em muốn đi nơi khác." "Em muốn đi đâu? Anh đã chuẩn bị kha khá cho chuyến đi Quảng Ninh rồi." "Em muốn đi Lào Cai. Ở đó có đỉnh núi nhiều cồn san." "Ủa, sao tự nhiên em lại thay đổi đột ngột? Đang từ biển cái muốn leo lên núi. Đỉnh núi đó vẫn chưa được nhiều người biết đến. Em cũng thích phiêu lưu nhỉ?" "Tính cách của em là như vậy mà, hay thay đổi, không có yên phận." "Anh có chịu được em không?" "Được, anh sẽ chiều theo mọi sở thích của em. Đi leo núi á, phải cần chuẩn bị giày tốt nè, và cả áo khoác mỏng nữa, vì lên đỉnh núi có lẽ là lạnh đó." Kỳ nghỉ lễ cuối cùng cũng đến. Kiên qua đón Châu từ sáng sớm, sau đó cả hai xuất phát đến Lào Cai. Vừa bước lên xe, Châu ngửi thấy một mùi nước hoa của phụ nữ. Cô hỏi: "Xe thơm quá hả? Có mùi nước hoa mà em rất thích nữa." "Ồ, vậy hả? Lâu rồi anh không mời cô gái nào lên xe cả. Chắc là mùi ở bên ngoài đó. Mà đó là mùi gì?" "Chanel chấm 5 đó anh. Một mùi hương rất là cuốn hút, quyến rũ và sang trọng nữa." "Ồ, vậy hả? Nghe cách em nói á, có vẻ em rành quá ha. Thôi, chúng ta đi thôi nào." Quãng đường từ Hà Nội đến Lào Cai khá xa. Hai người phải mất 6 giờ đồng hồ vì có quá nhiều phương tiện giao thông. Ai cũng muốn rời thủ đô để đi nghỉ lễ vào những ngày này. Trên đường đi, Châu cảm thấy buồn ngủ nên đã xuống ghế sau. Kiên lái xe rất khéo nên gần như cả quãng đường không bị giằng xóc và Châu ngủ rất ngon. Trong giấc ngủ, Châu cảm nhận được mình đang leo núi và bất chợt bị ai đó đẩy từ trên vách núi xuống. Châu vùng dậy rồi hét lên, tay chân quờ quạng, khiến Kiên giật mình dừng xe. Anh quay lại quýnh quán hỏi cô: "Châu à, em sao thế Châu?" Xe của Kiên dừng lại đột ngột. Nhờ thế Châu cũng đã tỉnh. Cô ngơ ngác hỏi: "Đến nơi rồi ạ?" "Không, em ngủ mê cho nên anh phải đánh thức em đó. Em có làm sao không?" "Em không sao. Em xin lỗi vì đã làm anh lo. Anh đi tiếp đi." Kiên đưa cho Châu một chai nước lọc. Châu đưa tay đỡ lấy rồi uống vài ngụm. Giấc mơ vừa nãy thật đáng sợ. Cô cứ như gặp tai nạn lúc leo núi vậy. Đưa mắt nhìn qua cửa kính, Châu nghĩ rằng cũng sắp đến nơi rồi. Ngọn núi nhiều cồn san chắc chắn sẽ rất đẹp, dù bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi địa điểm bất ngờ như vậy. Một giờ sau, hai người đến được Lào Cai. Xe của Kiên chạy ro ro đến xã Dền Sáng, cách nhiều cầu san chừng 10 km mà không bị tắt đường. Phong cảnh đẹp và nên thơ. Nơi này vẫn chưa có nhiều người đến tham quan du lịch, thế nên không khó để Kiên và Châu tìm được phòng phù hợp cho mình. Họ thuê hai phòng cạnh nhau. Ngày đầu tiên thì chỉ đi dạo loanh quanh chứ chưa leo núi. Kiên cầm tay Châu rồi nói: "Sáng mai chúng ta dậy sớm để đi leo núi nghe em." "Phong cảnh đẹp quá anh ha. Nhìn từ đây đã thấy ngọn núi hùng vĩ rồi kìa." "Ừ, anh đã đọc thông tin về ngọn núi này rồi. Tên của nó có nghĩa là sừng trâu trong tiếng Hờ Mông. Thảm thực vật sẽ thay đổi liên tục từ chân núi lên đến đỉnh. Nhưng đường đi thì rất dốc, em phải hết sức cẩn thận nha." "Có anh ở bên rồi, em đâu có lo gì nữa." Châu nhẹ nhàng nói với Kiên. Đêm hôm đó, Châu lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhưng cũng không kém phần hãi hùng. Cô nằm mơ thấy hai cô gái tay trong tay leo núi, có vẻ họ rất thân thiết. Châu thấy mình cứ đi theo họ, nhưng không nói một lời nào, cho đến khi cả ba đi đến một đoạn đường dốc và nhìn từ trên cao xuống thì nó gây chóng mặt. Châu kinh hãi khi thấy một trong hai cô gái đẩy người còn lại xuống. Châu đưa tay ra đỡ cô gái tội nghiệp nhưng không được vì cô ấy rơi quá nhanh, chẳng mấy chốc mất hút trong những lùm cây rậm rạp. Châu quay sang nhìn cô gái kia, thấy cô ta tỏ ra hài lòng sau khi đã ra tay giết người. "Cô làm cái gì vậy? Tại sao cô lại làm như thế? Thế nhưng cô gái kia không nghe thấy Châu nói, cũng không quay ra nhìn Châu, dù cô đang đứng ngay cạnh cô ta. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Châu nhìn thấy cô ta đi về phía một người đàn ông. Người đó đứng quay lưng lại, nên Châu không biết đó là ai. Nhưng cô thấy bóng lưng đó rất quen. Hai người khoác tay nhau đi vui vẻ. Nhưng đến một đoạn dốc, người đàn ông đẩy cô gái xuống trong lúc cô ta không cảnh giác. Và cũng rất nhanh, thi thể của cô ta bị các lùm cây nuốt mất. Châu hoang mang không kịp phản ứng thì người đàn ông đó đã tan biến và Châu trở về thực tại. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Kiên. Anh gọi giọng vào: "Em có sao không? Em vừa mới thấy ác mộng sao?" Châu vội đi ra mở cửa. Lúc này ngoài hành lang rất tối, không trông rõ mặt người. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng người đi lướt qua đằng sau lưng Kiên, trong khi phòng của hai người là ở trên tầng 3. Châu nói: "Vừa có ai đi sau lưng anh đó." Kiên quay lại nhìn nhưng không thấy ai. "Làm gì có ai? Em sao thế?" "Em vừa mới thấy ác mộng. Em xin lỗi anh." "Không sao đâu, chắc tại lạ chỗ đó. May là nhà khách này cũng vắng, cho nên không ai nghe thấy tiếng hét của em đó. Em có cần anh giúp cái gì không?" Châu ấy nấy, cô chỉ biết bẽn lẽn: "Không, anh ngủ ngon nha. Em xin lỗi vì đã đánh thức anh." "Không sao đâu. Thôi anh về ngủ đây. Em cần gì á cứ gọi cho anh nghe." Châu cảm thấy rất hoang mang với giấc mơ vừa rồi, cộng thêm bóng người vừa đi lướt qua sau lưng Kiên nữa. Chẳng lẽ cô không hợp với chuyến đi này sao? Trở lại giường, Châu cứ mãi mê suy nghĩ. Rồi cô nhớ lại giấc mơ cách đây chưa đến một tháng. Cả cơn ác mộng lúc cô và Kiên trên đường đến đây nữa, tất cả đều có một điểm chung, là cô và những cô gái bị một ai đó đẩy từ trên núi đẩy xuống. Rốt cuộc ba giấc mơ này muốn báo hiệu chuyện gì? Cô sẽ bị tai nạn, bị ai giết, hay có người sẽ bị hại? Bất giác Châu nhìn ra cửa. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, trở về Hà Nội ngay trong đêm. Sáu giờ sáng, Châu và Kiên đã đón xe ôm của dân địa phương tới bản Diều Cầu San. Châu hỏi Kiên: "Tại sao chúng ta không tự đi đến đây?" "Tại vì cung đường này tuy chưa đến 10 km, nhưng mà đầy đá học và dốc cao, chỉ tay lái cứng bằng xe máy mới đi được." Kiên giải thích, người lái xe ôm cũng chen vào: "Phải đó, hai người từ xa đến, không biết được địa hình, nếu tự đi sẽ rất nguy hiểm." Nghe những lời đó, Châu bỗng cảm thấy ngại ngùng khi chính bản thân mình đề nghị đi nhiều cầu san mà lại không tìm hiểu trước. Cũng may Kiên là người chu đáo nên đã chuẩn bị hết mọi thứ. Bỗng nhiên Châu cảm thấy có điều gì không ổn. Mọi lần đi du lịch, nhất là đi đến những nơi xa lạ, cô đều tìm hiểu thật kỹ rồi mới quyết định đi. Vậy mà lần này cô lại khăng khăng muốn đi đến nhiều cầu san với một sự chủ quan khó có thể chấp nhận. Có khi nào do những giấc mơ đó không? Kiên thấy Châu ngẩn người ra thì hỏi: "Em làm sao thế?" Không sao. Sắp đến nơi chưa anh?" "Sắp rồi. Leo núi cần tỉnh táo nha. Ngọn núi này chưa được quá nhiều người biết, nhưng nó cũng rất hiểm trở. Không cẩn thận là sấy chân ngã và mất mạng như chơi. Thỉnh thoảng ở đây cũng có mấy vụ tai nạn như vậy đó. Người chết lại hoàn toàn là thanh niên." Người xe ôm chở Châu nói, Kiên liền đáp: "Cảm ơn anh, chúng tôi biết rồi." "Anh ơi, anh có bao giờ nghe nói có vụ giết người nào xảy ra ở đây không?" "Giết người hả? Không có đâu, chưa bao giờ tôi nghe nói đến chuyện đó." Châu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì những giấc mơ đó chỉ là mấy thứ vô tình xuất hiện thôi. Quãng đường dài gần 10 km cuối cùng cũng kết thúc. Châu và Kiên được hai người dân bản địa chở đến nơi. dừng xe lại chỗ hai bên con đường là ruộng bậc thang mùa cạn nước. Kiên rút giấy ra trả tiền, sau đó hai người bắt đầu cuộc hành trình. Quả thật, thảm thực vật trên cung đường leo núi này rất phong phú, địa hình thay đổi rõ rệt khi đi từ chân núi lên đỉnh. Phía dưới chủ yếu cây bụi, đồng cỏ, vách đá, lên cao hơn là rừng thảo quả xanh mướt, rừng nguyên sinh, thân gỗ lớn. Tiếp nữa là các loại cây lá kim, rừng hỗn hợp. Kiên và Châu chụp được rất nhiều cảnh. Họ cứ thế vừa leo vừa nghỉ. Đến khoảng 6 giờ chiều thì tới khu lán trại. Đợt nghỉ lễ này không có nhiều người đến đây, nên đôi nam thanh nữ tú vẫn có chỗ để nghỉ. Châu hào hứng nói với Kiên: Thật tuyệt vời đó anh à, em chưa bao giờ được trải qua một cung đường nào mà chụp được nhiều ảnh đẹp như thế này. Anh cũng vậy đó. Trước đây đi leo núi với các bạn, anh chỉ tập trung vào leo, chứ không mấy khi chụp ảnh. Cho ảnh này khi nào xuống núi anh sẽ đăng. Ở đây mạng chập chờn lắm. Châu mỉm cười. Cô cũng sẽ làm vậy với chỗ ảnh của Kiên chụp. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía họ. Một tiếng sau, có thêm mấy người nữa cũng đến chỗ lán trại họ đang nghỉ ngơi. Có cả nam lẫn nữ, và tất cả nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dường như Châu đã quên những giấc mơ hãi hùng mà cô gặp phải, hào hứng chia sẻ về hành trình mình đã trải qua. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cho đến đêm hôm đó, Châu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo và cứng rắn bóp chặt lấy cổ mình. Châu cướp dùng giấy, tay cô bám chặt vào bàn tay đó, cố muốn thoát ra nhưng không được. Hơi thở của Châu yếu dần, cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Cô nhìn thấy linh hồn mình thoát ra rời khỏi xác. Cô không nhìn thấy mặt của kẻ sát nhân, nhưng lại nhìn thấy một cô gái đang đứng đợi mình. Cô ta nói: Đi theo tôi. Đi đâu? Cô là ai? Tôi là người đã chết rồi. Cô cũng vậy. Nghe câu nói đó, Châu cảm thấy bàng hoàng. Nhưng thay vì òa lên khóc, cô lại tỏ ra bình thản. Cô gái kia nói tiếp: Tôi bị một người đàn ông giết chết khi đi du lịch cùng với hắn đến nơi này. Cô cũng vừa bị hắn giết. Hắn là ai? Tại sao hắn lại giết chúng ta? Hắn là một gã lưu manh. Hắn giết tôi vì muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Còn hắn giết cô là vì cô đã biết bí mật của hắn. Châu sững sờ. Cô đâu có biết gì, tại sao hắn lại giết cô chứ? Như vậy chẳng phải cô vừa chịu một cái chết vô lý và tức tưởi sao? Châu bất lực nói: Bây giờ cô nói với tôi điều đó thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải tôi cũng là người đã chết giống cô hay sao? Chúng ta thậm chí còn không biết cái kẻ mà giết mình là ai nữa. Cô gái kia chỉ cười nhạt trước câu nói của Châu. Đúng lúc ấy, bên tai cô vang lên tiếng gọi: Châu ơi, Châu, tỉnh lại đi em. Châu, em có sao không? Cô ấy hôn mê rồi, có khi là sức khỏe có vấn đề. Vậy phải đưa cô ấy xuống núi đi, chứ ở đây thì không thể làm gì được đâu. Thế nhưng, trái với sự lo lắng của mọi người, mắt Châu mở dần. Cô ngơ ngác hỏi: Mọi người sao thế? Sao tự nhiên lại dây quanh tôi như vậy? Em tỉnh rồi hả? Em làm anh và mọi người lo quá. Em có sao không? Em không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo. Em ổn không? Có lẽ không khí trên núi không có hợp với em. Chị nghĩ em không nên tiếp tục cuộc hành trình này nữa đâu. Khi nghe chị gái kế bên nói vậy thì liền đồng tình. Phải đấy, chúng ta leo xuống nha. Em cũng cảm thấy không có khỏe. Thế là chuyến đi của họ kết thúc. Hai người mất nửa ngày để xuống núi. Nhưng để kỷ niệm cho chuyến đi chơi không thành này, họ vẫn post mấy tấm ảnh lên Facebook và thu hút được nhiều lượt bình luận, chia sẻ và tương tác. Đối với ai, Châu cũng chỉ trả lời lý do mình bị mệt nên không tiếp tục cuộc hành trình được, chứ không nói ra sự thật. Sẽ chẳng ai tin vào chuyện ma quỷ đâu, bởi chính bản thân cô còn cảm thấy hoài nghi. Kinh gợi ý Châu đi khám bác sĩ, nhưng cô từ chối. Trên đường trở về, Châu nói với Kiên. Dạo này em hay mơ thấy những điều khủng khiếp lắm. Em mơ thấy cảnh giết người toàn xảy ra trên những đỉnh núi. Người bị giết là những cô gái trẻ. Em không nhìn rõ mặt họ và những người sát hại họ. Em cũng mơ thấy mình bị ai đó đẩy xuống vách núi. Dạo này em có hay xem phim kinh dị không? Rồi đọc những tác phẩm ghê rợn nữa? Không, em không thích thể loại phim truyện đó. Anh cho là em bị trúng ám ảnh à? Ừ, nhưng không phải thì thôi. Về Hà Nội cũng có nhiều địa điểm vui chơi mà. 4 tiếng đồng hồ sau, đôi nam nữ đã có mặt tại Hà Nội. Họ lang thang một vòng Hồ Gươm rồi trở về. Châu nằm thả mình xuống giường, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, nhất là giấc mơ đêm qua. Cô gái đó nói mình bị ai đó giết để chiếm đoạt tài sản, còn Châu thì bị giết vì cô đã vô tình biết được bí mật của hắn. Cô không hiểu được tại sao cô gái đó lại báo mộng cho cô như vậy, trong khi cô vẫn còn sống và đâu có biết bí mật của ai. Tiếng chuông cửa reo lên. Châu cố mở to đôi mắt. Cô quơ tay với chiếc điện thoại để xem giờ. 7 giờ sáng rồi. Cô đã tắt cả báo thức mà còn không nhớ. Cũng may hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ nên Châu không phải cuống cuồng tỉnh dậy đi làm. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên. Hôm nay ai có thể đến nhà cô? Cố làm ra vẻ tỉnh táo, Châu đi ra mở cửa. Trước mặt cô là Trung, đang nở một nụ cười tươi. Sau khi chào hỏi và kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ lễ của mình, Trung liền gợi ý. Cô đang sáng chưa? Tôi có thể mời cô đi ăn cùng tôi không? Sáng nay tôi ngủ quên. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa của anh thì tôi mới tỉnh dậy. Vậy sao? Vậy thì tôi đã vô tình đánh thức Châu mất rồi. Nếu cô còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Nhưng tôi nghĩ cô nên ăn sáng đã, vì bữa ăn sáng rất là quan trọng. Châu nhìn Trung trong một giây rồi nói. Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị rồi chúng ta đi ăn sáng nha. Sáng nay tôi xin phép được mời anh, coi như để cảm ơn anh đã mua hoa quả cho tôi hôm trước. Hai người đang ngồi trong hàng phở ngay bên dưới tòa nhà. Nhân viên phục vụ mang ra 2 bát phở trước mặt họ. Trung đẩy một bát đến trước mặt Châu, còn mình lấy bát thứ hai. Trung chu đáo lấy ớt và giấm cho Châu. Anh hỏi. Vừa nãy Châu nói là đi leo núi nhưng mà phải trở về vì có sự cố. Sự cố đó là gì vậy Châu? Cũng không có gì đâu anh. Do sức khỏe của tôi thôi. Có lẽ do tôi không có quen với không khí trên núi cao. À, công việc của anh bận lắm hả? Thú thật với Châu là tôi còn không có nhiều thời gian để tìm hiểu bất cứ ai nữa. Gia đình đang dục dã vì tôi đã luống tuổi rồi. Trông anh còn trẻ lắm đó. Đừng có nói như vậy. Tôi đã 30 tuổi rồi. Bố mẹ tôi suốt ngày cứ giục tôi lấy vợ để các cụ của cháu bế bồng. Còn họ hàng thì xì xầm nói ra nói vào. Họ cho là tôi có vấn đề. Trong khi tôi là cháu trưởng. Ôi, đau đầu lắm. Thế nên dạo này tôi ít về quê. Tội nghiệp anh ha. Thế hệ chúng ta bây giờ khác với thế hệ trước. Thế nên muốn sống cho mình không phải là một điều dễ dàng. Ngày nay chúng ta coi sự nghiệp là điều quan trọng, thì những người đi trước lại cho rằng chúng ta có vấn đề nên mới không có kết hôn, hoặc là kết hôn muộn. Xem ra chắc là Châu cũng bị gia đình dục dã chuyện kết hôn, có phải không hả? Thì đúng như vậy đó. Nhưng mà tôi chỉ để ngoài tai. Cuộc sống của mình phải là do mình quyết định. Tôi không để bất cứ ai xen vào đâu, dù cho đó là bố mẹ đẻ. Châu đúng là một cô gái mạnh mẽ đó. Nghe Trung khen, Châu chỉ mỉm cười trước câu nói đó, rồi ăn thật nhanh hết bát phở. Ăn xong, cô rút giấy ra thanh toán, nhưng bị Trung ngăn cản, rồi rút giấy ra thật nhanh, đưa cho nhân viên phục vụ tờ 100.000. Sau đó nói: "Giờ thì chúng ta đi uống cà phê nha." "À, nếu anh không để cho tôi mời thì tôi không đi đâu." "Thôi được rồi, tôi sẽ không tranh tiền với cô nữa. Thôi, chúng ta đi nào." Trước mặt họ là một ly cà phê và một ly nước cam. Trung hỏi Châu về công việc và chuyện tình cảm riêng tư. Châu cũng thành thật kể cho anh nghe chuyện mình đang tìm hiểu một người đàn ông làm cùng tòa nhà. Trung nói: "Ồ vậy à, thế thì phải chúc mừng Châu rồi. Nhưng chừng nào Châu còn chưa kết hôn, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô." "Anh có thể tìm được người tốt hơn tôi mà. Tôi thấy trong tòa nhà chúng ta đang sống có rất nhiều cô gái xinh đẹp còn độc thân. Sao anh không thử tìm hiểu họ?" "Tôi tin vào hai chữ duyên phận. Tôi đã thích Châu ngay từ khi tôi nhìn thấy cô rồi. Thế nên trước khi cô kết hôn, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." "Tôi chỉ sợ làm anh thất vọng thôi." Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên, là Kiên gọi. Trung thấy vậy tính dành trả tiền, nhưng lần nữa Châu nhất mực từ chối. Cô lấy tiền thanh toán rồi gọi lại cho Kiên. Châu cứ thế vừa nói chuyện điện thoại vừa đi bộ về nhà. Trung lững thững đi sau cô với ánh mắt mang mát buồn. Hôm nay anh đã biết Châu đã có người đàn ông khác rồi, nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi cho đến khi cô kết hôn mới thôi. Từ xưa đến nay, Trung đâu có phải là người dễ bỏ cuộc. Một thời gian sau, trong một lần đi làm về muộn, Châu mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, trên tay còn xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi về căn hộ của mình. Điện ở hành lang bỗng phụt tắt. Châu cảm thấy ngán ngẩm khi mất điện trong tình huống này. Bỗng nhiên một luồng sáng xuất hiện trước mắt cô. Châu ngạc nhiên khi thấy một cô gái bật đèn pin từ điện thoại soi đường cho mình. Cô ta nói: "Bất tiện quá ha, cô có cần tôi giúp gì không?" "Không cần đâu, cảm ơn cô. Cô ở căn hộ nào vậy?" "Tôi không sống ở đây, tôi đến đây chơi thôi." "Ừ, vậy hả? Cô là người quen của ai vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đó." "Tôi là bạn của anh Trung, trong căn hộ 3002. Tôi đến thăm anh ấy, nhưng mà anh ấy không có nhà. Tôi đang định trở về." "Ồ, vậy hả? Tiếc quá vậy. Mỗi khi tôi thấy giờ này là anh ấy về rồi. Vậy mà hôm nay lại chưa có về. Thôi đến căn hộ của tôi rồi. Cảm ơn cô nha." Châu cảm ơn cô gái, rồi đặt hết đồ xuống dưới đất để tìm chiếc chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Đúng lúc ấy, đèn vụt sáng. Châu kinh ngạc khi không nhìn thấy cô gái vừa giúp mình đâu. Cả hành lang lúc này trống không. Châu cảm thấy rờn rợn khi nghĩ rằng mình vừa gặp ma. Bởi người thì không thể biến mất nhanh như vậy được. Cánh cửa căn hộ được mở ra. Châu xách hết đồ đạc vào trong, rồi đóng cửa lại thật nhanh. Chuyện vừa rồi là sao? Có khi nào cô gặp ảo giác? Không, rõ ràng cô vừa nói chuyện với cô ta mà. Và cô ta còn giới thiệu mình là người quen của Trung ở căn hộ 3002. Sáng mai cô sẽ hỏi Trung về chuyện này. Có khi nào có điều gì bí ẩn đằng sau người đàn ông này mà cô chưa biết? Sáng hôm sau, Châu ra thang máy thì gặp Trung cũng đang đợi đó. Cô lập tức hỏi: Tôi có chuyện muốn hỏi anh." "Chào buổi sáng, có chuyện gì mà giọng của Châu nghe gấp gáp thế?" Tối hôm qua tôi đi làm về muộn. Khoảng 10 giờ tối, tôi tình cờ gặp một cô gái. Cô ta nói đến đây gặp anh, nhưng mà anh chưa có về. Lúc ấy ở trong tòa nhà của chúng ta lại mất điện nữa, nên cô ấy đã soi đường giúp tôi. Lúc về đến căn hộ của tôi thì có điện trở lại. Nhưng mà cô ấy lại biến mất đi đâu á. Tôi muốn hỏi anh xem anh có người bạn nào đến thăm mà anh không biết không? Nhất là người đó lại có tính cách thích trêu đùa người khác nữa." "Không thể có chuyện đó được. Tôi biết anh sẽ không tin vào chuyện ma quỷ. Tôi cũng vậy đó. Nhưng mà rõ ràng cô ấy đã biến mất ngay trước mắt tôi. Hành lang thì trống vắng. Trong một giây, cô ấy không thể chạy nhanh đến như vậy được. Cô ấy trông như thế nào? Có phải là người này không? Vừa nói, Trung vừa mở điện thoại ra cho Châu xem. Trên màn hình chính là cô gái cô gặp tối hôm qua. Châu liền gật đầu xác nhận. Ờ, đúng là cô ấy rồi. Lúc này, nét mặt của Trung hoang mang tột độ. Châu hỏi, cô ấy có mối quan hệ gì với anh? Tại sao anh lại tỏ ra hoang mang vậy? Cô ấy là bạn gái cũ của tôi. Cô ấy mất tích cách đây 5 năm rồi. Vậy hả? Anh có thể kể cho tôi nghe được không? Đúng lúc ấy, cửa thang máy hé mở. Trung nói, chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho Châu nghe sau. Bây giờ chúng ta đi làm nha, chiều gặp lại. Sau câu nói ấy, hai người đi hai hướng. Châu cũng cảm thấy hiếu kỳ với câu chuyện Trung sắp kể. Cô gái đó là người yêu cũ của anh ta và đã mất tích cách đây 5 năm. Vậy mà tối hôm qua lại trở về tìm bạn trai mình. Châu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cô chắc chắn cô gái đó đã gặp chuyện không may và thậm chí là đã chết rồi cũng nên. Cả ngày hôm đó, Châu rất nóng lòng muốn được về để nghe Trung kể chuyện bạn gái cũ của mình, nhất là thời gian này Kiên đang phải đi công tác. Tối hôm đó, Trung bấm chuông cửa nhà Châu, và chỉ một giây sau là hai người đã ngồi trên bộ sofa mềm mại trong căn hộ của Châu. Châu mời Trung uống cà phê, cô nói, anh uống đi, rồi kể cho tôi nghe. Tôi rất thích nghe những chuyện tâm linh. Không, xin lỗi, tôi không có ý nói bạn gái cũ của anh đã gặp chuyện xấu đâu. Không sao, ngay cả tôi và gia đình cô ấy cũng cho rằng cô ấy đã gặp chuyện không may, vì cô ấy đã mất tích lâu lắm rồi. Vậy hả? Vậy lần cuối cùng á, hai người gặp nhau ở đâu? Trung nhìn Châu bằng ánh mắt buồn bã. Trong mắt anh, Châu có nhiều nét giống người bạn gái cũ đã mất tích của mình. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất anh thích và muốn theo đuổi Châu. Trung nhấp một ngụm cà phê, rồi kể cho Châu nghe câu chuyện tình cảm thương tâm của mình. 5 năm trước, khi anh còn làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó anh đang yêu Hoa, cô bạn gái cũ. Hai người có tình cảm rất sâu đậm, và Hoa là một người con gái rất xinh đẹp, đảm đang, khéo léo. Thế nên Trung đã gần như xác định sẽ kết hôn với cô. Chuyện tình cảm giữa hai người tiến triển rất tốt, và mỗi lần vào dịp nghỉ lễ, họ thường đi du lịch cùng nhau. Thế nhưng vào dịp 30 tháng 4 năm đó, Trung lại bận công việc nên không đưa Hoa đi du lịch được. Anh đã tưởng Hoa sẽ giận, nhưng cô lại nói, không sao đâu, em sẽ về thăm gia đình. Anh cứ lo công việc thật tốt đi, sau này bù đắp cho em cũng được mà. Nghe câu nói đó, Trung càng yêu Hoa hơn. Anh nói, đợi anh giải quyết xong công việc, anh sẽ đưa em đi du lịch sau nghe. Em về thăm gia đình vui vẻ. Lát nữa anh đưa em đi mua sắm quà cho bố mẹ. Trung chu đáo mua nhiều quà cho Hoa mang về tặng bố mẹ, không quên dặn dò đủ thứ. Khi nào em xuống đến sân bay Nội Bài thì gọi cho anh nghe. Anh yên tâm đi, em đâu còn là trẻ con nữa, em sẽ nhắn tin cho anh đầu tiên. Thế nhưng sau cuộc nói chuyện đó, Trung không ngờ rằng mình không còn gặp lại Hoa nữa. Cho đến khi gọi điện cho bố mẹ cô và biết rằng Hoa không về thăm gia đình như cô đã nói. Tuy cảm thấy Hoa có thể đã lừa mình, nhưng Trung vẫn bình tĩnh tìm đến căn hộ Hoa đang sống, nói chuyện với hàng xóm và được biết tối ngày 29 tháng 4, Hoa đã xách vali đi khỏi nhà rồi. Ai hỏi, Hoa cũng nói mình đi chơi với bạn trai. Và Trung cũng đã đến đó mấy lần rồi, nên ai cũng nghĩ Hoa đi với anh. Lúc này thì sự nghi ngờ trong Trung càng dâng lên mạnh mẽ. Chắc chắn Hoa đã đi với người khác, và cô ấy đã phản bội anh. Thế nhưng Trung không phải là một người tuyệt tình. Anh cố gắng liên lạc với Hoa nhưng không được. Và đó là ngày 1 tháng 5, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nên Trung cảm thấy rất bất an. Anh sợ rằng có thể Hoa đã gặp chuyện. Dù Hoa phản bội anh hay như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng phải đợi cô ấy trở về để nói chuyện cho ra lẽ, sau đó chia tay trong hòa bình. Gọi điện không được, Trung đành để lại tin nhắn, nhưng cũng không thấy Hoa hồi đáp. Không muốn làm bố mẹ của cô ấy lo, nên Trung chỉ lặng lặng chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ kết thúc mà Hoa cũng không liên lạc với anh, cũng không trở về thành phố Hồ Chí Minh, thì Trung biết lúc này Hoa đã lành ít dữ nhiều rồi. Anh vội tìm đến cơ quan công an để trình báo về việc Hoa mất tích. Và sau khoảng 1 giờ đồng hồ lấy lời khai, Trung trở về với sự rối ren trong lòng. Nếu Hoa đã yêu người khác thì tại sao phải lừa dối anh? Thà rằng cô ấy nói hết mọi chuyện rồi chia tay, còn hơn là lén lút đi đâu không rõ, để rồi phải gặp tai họa như thế này. Bố mẹ của Hoa cũng rất áy náy, vì trước kỳ nghỉ lễ, Hoa gửi đồ về cho họ và nói mình đi chơi với Trung. Bây giờ sự việc ra như vậy, thành ra con gái họ là một kẻ lừa dối và phản bội. Họ bay ra thành phố thu dọn đồ đạc của Hoa, không dám nói điều gì với Trung và mong ngóng tin tức của con gái họ. Trung cũng vậy, dù trong lòng anh tràn ngập sự nghi hoặc, thế nhưng anh không tùy tiện buộc tội Hoa vì không muốn nghi oan cho cô. Nhỡ đâu cô gặp tai nạn mà anh không biết thì sao? Sau này Trung có nghe được tin tức từ công an, Hoa có bay ra miền Bắc, nhưng cô lại đi cùng với một cô bạn gái, và cô ta cũng mất tích bí ẩn. Thân phận của cô gái đó được xác định là bạn thân thời cấp 3 của Hoa, sinh sống và làm việc ở Hà Nội, chưa có gia đình. Việc cô ta mất tích cũng làm cho gia đình hoang mang, và họ cũng chưa biết liệu rằng cô ta còn sống hay đã chết. Trung nhận thấy sự việc có gì đó khác thường và cũng muốn chuyển đổi môi trường làm việc, nên đã xin nghỉ để ra Hà Nội. Anh muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hoa và bạn của cô. Nếu Hoa còn sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù tình cảm anh dành cho cô đã có sự lung lay, nhưng anh vẫn mong cô được bình an. Thời gian thấm thoát trôi qua, Trung tuy để ý đến một vài người, nhưng cũng không tiến triển sâu đậm, vì anh muốn đợi Hoa trở về và cho anh một lời giải thích. Nếu sự thật cô đã phản bội anh thì anh sẽ chính thức từ bỏ cô. Còn nếu không phải như vậy thì có lẽ anh sẽ tiếp tục mối quan hệ đó. Thế nhưng vào đêm trước khi Trung chuyển đến chung cư Châu đang sống, anh mơ thấy Hoa. Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự hối hận, luôn miệng nói: "Em xin lỗi, em đã có lỗi với anh." Rồi biến mất. Từ đó đến nay, Trung chưa bao giờ mơ thấy Hoa lần nào nữa, và lại càng không bao giờ nhìn thấy cô ở ngoài đời. Cho nên khi nghe Châu nói, Trung không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Trung không tin vào ma quỷ, nhưng không phải thế giới đó không tồn tại. Có lẽ Hoa đã chết rồi, và cô trở về báo cho anh biết. Châu ngồi im lặng nghe Trung kể chuyện. Cô nói: "Tôi nghĩ có lẽ Hoa đã gặp chuyện gì đó không may. Anh đừng nghi ngờ cô ấy chi cho tội nghiệp." "Tôi cũng không muốn nghi ngờ cô ấy đâu. Nhưng mà thật sự hành động của cô ấy rất là khó để khiến cho tôi không nghi ngờ." "Cô ấy có nói gì cho cô biết không? Ví dụ như đã đi đâu? Có đi với bạn thân không?" "Không, cô ấy chỉ nói là mình là bạn của anh thôi." Sau câu nói đó, cả hai người im lặng. Rồi Trung lên tiếng: "Ngày mai tôi mời Châu đi ăn trưa với tôi được không?" "Tôi có hẹn với bạn trai của tôi rồi." "Tiếc quá. Hai người có vẻ tình cảm rất tốt, nhưng mà tôi chưa bỏ cuộc đâu." "Tôi nghĩ anh nên theo đuổi một cô gái khác đi. Tôi không xứng với anh đâu. Và Hoa có lẽ cũng..." Châu bỏ dở câu nói, nhưng Trung hiểu và chỉ mỉm cười. Tôi biết mình phải làm gì. Châu đừng có lo cho tôi. Tôi về đây. Châu ngủ sớm đi. Chúc Châu ngủ ngon. Châu tiễn Trung ra cửa. Xem ra anh chàng tên Trung này có một nỗi buồn sâu sắc, và tình cảm của anh ta thật sâu đậm. Chẳng buồn với Kiên, lúc nào cũng lạnh nhạt. Đã có lúc Châu hỏi: Tại sao anh không nhắn tin cho em thường xuyên? Thì cô chỉ nhận được câu trả lời thẳng thắn từ Kiên: Anh còn bận làm việc, không có nhiều thời gian nhắn tin như là thanh niên mới biết yêu. Chúng ta đã là những người trưởng thành rồi, còn có nhiều chuyện phải lo. Nếu em muốn yêu một người khác, một người mà lúc nào cũng nhắn tin cho em và sẵn sàng trả lời tin nhắn của em, thì anh không phải là người đó. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của chúng ta sau này. Em hiểu ý anh chứ? Câu nói ấy của Kiên khiến Châu không thể trách móc thêm được nữa. Cô muốn có một người chồng tài giỏi nên chấp nhận tính cách lạnh lùng ít nói của anh ấy, miễn sao anh ấy không lăng nhăng là được. Hai người làm gần nhau, nhưng Châu chưa bao giờ sang công ty của anh, và anh ấy cũng chưa bao giờ làm như vậy. Anh ấy luôn nói: Trong tình yêu không nên có sự nghi ngờ. Chúng ta làm việc ở gần nhau, anh có thể dễ dàng biết được những việc em làm, và em cũng vậy. Nhưng anh không bao giờ giám sát em, bởi vì anh tin tưởng em. Nếu một người đã có ý định gian dối thì có muốn kiểm soát cũng không được, nhất là khi anh có thể mua được một chiếc điện thoại để liên lạc với những cô gái khác. Và nhà anh ở xa, em đâu thể lúc nào cũng chạy đến để kiểm tra. Tất cả những lời nói đó rất hợp lý nên Châu không thể phản bác, và hai người cũng có thời gian dành cho nhau. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hâm nóng tình yêu. Thời gian rảnh, Châu cũng tập trung nghiên cứu chứng khoán, bảo hiểm và đi spa chăm sóc sắc đẹp, chứ không mảy may nghĩ đến chuyện canh chừng người yêu. Cô quan niệm chỉ cần mình xinh đẹp, tài giỏi thì lo gì không tìm được người xứng đáng. Giả sử Kiên có phản bội, Châu cũng sẽ tìm được một người phù hợp, dù trong lòng cũng sẽ cảm thấy buồn. Nếu chuyện ấy xảy ra, Châu sẽ tìm ngay một đối tượng khác, ví dụ như Trung chẳng hạn. Một thời gian sau, Châu gặp một chuyện lạ khi đi chơi cùng Kiên. Hai người quyết định thuê chung một phòng, chứ không thuê hai phòng như lần trước nữa, vừa để tiết kiệm tiền, vừa để tạo ra sự thân mật gắn bó. Hai người đến khu nghỉ dưỡng khá sớm, nên sau khi ăn tối, họ đi dạo một vòng quanh đó. Nơi này cách Hà Nội không xa, nhưng nếp sống của người dân ở đây lại khác nhiều so với người dân thủ đô. Thế nên chỉ 9 giờ là đường xá đã vắng tanh rồi. Đêm hôm đó, cánh cửa phòng của hai người hé mở. Châu lững thững đi ra ngoài, dáng vẻ của cô không khác gì một u hồn. Châu cứ thế đi lang thang trong đêm tối, không phát ra tiếng động. Mái tóc đen cùng với chiếc váy trắng bay nhẹ nhẹ trong gió, khiến Châu càng trở nên ma mị hơn. Bên tai Châu chỉ nghe thấy tiếng gọi của một cô gái: Đi theo tôi, sắp đến rồi. Và cùng với đó là tiếng mèo kêu thê lương từ đâu vọng lại, khiến tâm trí của Châu càng hoảng loạn, nhưng không thể dừng lại. Châu cứ thế đi đến một bãi đất trống, rồi dừng lại ở một góc khuất sau một bụi cây rậm rạp. Mắt cô mở to, thở từng hơi mạnh. Trong tay là một cái xẻng không biết của ai bỏ ở đó. Châu đào từng chút một, cho đến khi nhìn thấy một thứ gì đó có màu trắng lộ ra. Cô không tỏ ra hoảng sợ, dù biết đó là thứ gì. Sau đó lặng lẽ lấp đất lại và trở về khu nghỉ dưỡng. Giờ này Kiên vẫn ngủ say, không hề biết đến hành động kỳ lạ của Châu. Châu trở về phòng, nhìn Kiên bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó đi sang một phòng khác để ngủ. Sáng mai cô sẽ rời khỏi đây trước khi Kiên tỉnh giấc. 5 giờ sáng, một chiếc xe khách đường dài đưa Châu trở về Hà Nội. Trên xe lúc này chỉ có một vài hành khách, không ai ngồi gần ai, cũng không ai nói với ai câu gì, bởi họ còn phải ngủ. Thế nhưng, có một cậu bé thi thoảng nhìn về phía Châu với ánh mắt hoảng sợ. Cậu ta nhìn thấy một cô gái, tóc buông xõa, mặc đồ trắng, gương mặt u uất, đang ngồi cạnh Châu. Và cô ta cũng đang nhìn về phía cậu, nhưng không có ý đe dọa. Có lẽ cô ta không phải là một hồn ma xấu. Thế nhưng quán khí trên người cô ta rất nặng, nên không khí xung quanh Châu cũng trở nên u ám theo. Cậu bé không dám nhìn về phía Châu và ma nữ lâu nữa, nhưng thi thoảng vẫn liếc về phía đó, cho đến khi Châu xuống xe và đưa cả linh hồn đó đi cùng. Người mà có ma đi theo chắc chắn không phải là một việc tốt. Không biết chừng Châu sắp từ giã cõi đời, hoặc bị ám ảnh đến phát điên. Cậu bé đó nghĩ vậy. Kiên tỉnh dậy không thấy Châu đâu, nghĩ rằng cô đã dậy sớm để đi dạo nên chủ quan đi làm vệ sinh cá nhân. Thế nhưng khi gã vào phòng vệ sinh, nhận thấy cái bàn chải của Châu không còn để trong ống đựng, gã mới nhận ra rằng Châu đã bỏ về rồi. Lao nhanh ra ngoài để tìm kiếm đồ đạc của Châu, nhưng mọi thứ đã biến mất. Gã mới phát hiện ra suy nghĩ của mình là đúng. Gọi điện cho Châu nhưng cô không nghe máy. Nhắn tin thì chỉ nhận được vỏn vẹn 4 chữ: mình chia tay đi. Và sau đó không còn bất cứ hồi đáp nào nữa. Kiên không hiểu tại sao Châu lại hành động đột ngột như thế. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Không thể như thế được. Từ nơi này đến nơi hắn phi tang tội ác cách cả chục cây số, chỉ trong một đêm, Châu không thể đi về nếu không có phương tiện đi lại. Kiên vội thu dọn hành lý rồi trả phòng. Nhưng khi đi qua quầy lễ tân, gã hỏi lại để xác nhận. Sáng nay cô gái đi cùng tôi rời khỏi đây lúc mấy giờ? Dạ chừng 5 giờ ạ. Cô ấy trông rất là dội dàng. Em hỏi anh không có về cùng hay sao thì cô ấy trả lời là không, vì cô ấy có việc phải làm. Em chỉ nghĩ hai người giận nhau cho nên không có hỏi thêm. Đêm qua cô ấy hỏi em chìa khóa phòng bên, nên em càng chắc chắn là hai người đang giận nhau. Vậy à? Cô có thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ không? Không ạ. Tiền thừa và chứng minh thư của anh đây. Kiên đi vào trong gara để lấy xe. Gã hỏi bảo vệ. Đêm qua anh có thấy cô gái đi cùng tôi lấy xe đi đâu không? Không ạ. Cô gái đi cùng anh không có xuống đây lấy xe. Kiên ậm ừ trước câu trả lời của bảo vệ, rồi đưa ông ta 50.000 coi như tiền thưởng, rồi leo lên xe phóng thẳng ra ngoài đường lớn. Trong đầu gã bây giờ tràn ngập sự rối ren, dù gã không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra với Châu đêm qua, nhưng gã chắc chắn cô đã phát hiện ra tội ác gã làm. Vừa nghĩ, Kiên vừa đấm vào ngực mình, như thể quán trách chính bản thân vì đã chủ quan khi đưa Châu đến đây. Gã có một mảnh đất cách khu nghỉ dưỡng này khoảng hơn chục cây số. Đó là nơi gã chôn xác của Hoa, ả đàn bà lừa dối gã đã quen cách đây 5 năm. Thời gian đó, Kiên làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, và gã đã quen Hoa trong một lần đến công ty cô gặp khách hàng. Lúc đó, Kiên chỉ là một nhân viên marketing bình thường. Số tiền gã kiếm được hàng tháng chỉ dao động trong khoảng 10 triệu, chỉ đủ cho những nhu cầu cơ bản, chứ đừng nói là giàu, có của ăn, của để. Kiên khao khát đổi đời, nhưng cuộc đời không tạo cơ hội cho gã, bởi gã thường xuyên gặp rủi ro và thất bại. Hoa, người đàn bà trắc nết, lúc đó đã yêu trung, nhưng không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại lao vào Kiên như một con thiêu thân. Cả hai yêu đương lén lút vì Kiên mang lại khoái cảm cho Hoa trong chuyện đó. Hoa đê mê mỗi khi gần gũi Kiên, nhưng lại không bỏ trung vì anh luôn đối xử với cô ta rất tốt. Hoa cũng không có ý định bỏ trung để đến với Kiên vì rõ ràng gã không tài giỏi như Trung. Thế nhưng Hoa cũng không thể dứt ra khỏi mối quan hệ với Kiên. Cô ta cứ duy trì mối quan hệ bắt cá hai tay. Cho đến một ngày nọ, Hoa biết được bạn thân của mình tên là Quỳnh, làm việc ngoài Hà Nội, may mắn trúng số giải độc đắc. Quỳnh có một hoàn cảnh đáng thương, mồ côi bố từ nhỏ, sống với một người mẹ nghiện cờ bạc. Thế nên từ khi đi làm cho đến bây giờ, Quỳnh luôn phải trả nợ cho mẹ. Việc trúng xổ số là một điều Quỳnh không thể ngờ tới, và cô không có ý định nói điều đó cho mẹ mình biết, mà lại chia sẻ với Hoa. Hoa vốn là một kẻ tham lam, thấy vậy dặn dò Quỳnh cẩn thận, đừng để ai biết chuyện mình trúng số, và hẹn đợt nghỉ lễ tới sẽ ra Hà Nội để gặp bạn. Hoa đã có kế hoạch thâm độc, giết Quỳnh để chiếm đoạt tấm vé số. Và đương nhiên cô ta không nói cho Kiên và Trung biết. Nếu như trước đây cô ta thường đi nghỉ lễ với Trung, thì lần đó cô ta lại rủ Kiên đi cùng. Hai người cùng bay ra Hà Nội và cùng đến nhiều cầu san. Nhưng Hoa lại nói với Kiên, em phải gặp một người bạn có việc quan trọng, anh đợi em ở nhà nghỉ nha. Khi nào em xong thì em về, chúng ta sẽ đi leo núi. Kiên không mảy may biết chuyện Hoa làm, nhưng gã lại tò mò, muốn biết Hoa đi đâu nên đã bám theo. Hoa cũng hẹn Quỳnh đến ngọn núi đó, và cả hai cùng leo lên một dốc cao. Hoa không nhắc gì đến tấm vé số để Quỳnh không nghi ngờ. Nhưng cả hai đang đứng trên vách núi, Hoa bất chợt đẩy Quỳnh xuống. Sau khi đã lấy được túi xách của Quỳnh, Quỳnh bị bạn hại bất ngờ, không kịp trở tay, rơi thẳng xuống vách núi, toàn thân dập nát, chết trong đau đớn. Sau khi Hoa đã chắc chắn Quỳnh đã chết, cô ta mở túi xách của Quỳnh ra, tìm thấy tấm vé số thì mừng lắm, dứt luôn cái túi xách của bạn xuống vực. Cô ta không ngờ mọi hành động của mình đã bị Kiên trông thấy. Gã cảm thấy ghê tởm trước sự việc Hoa làm, nhưng nhìn tấm vé số thì cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nếu là một người lương thiện, Kiên sẽ đi báo công an. Nhưng không, gã quyết định sẽ nẫn tay trên của Hoa. Gã rón rén rời khỏi hiện trường tội ác, không để Hoa phát hiện. Hắn trở về nhà nghỉ, coi như không biết chuyện gì. Hoa trở về với bộ dạng hết sức bình thản. Thấy Kiên đang ngủ ngáy rất to, thì yên tâm rằng tội ác của mình gây ra không bị phát hiện. Cô ta thản nhiên đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ. Kiên chỉ giả vờ ngủ, nhưng đã hé mắt quan sát hết mọi hành động của cô ta. Gã đã lên kế hoạch sát hại cô ta. Hoa cũng không ngờ rằng Kiên đã lén đọc hết tin nhắn giữa mình và Quỳnh. Thế nên gã càng quyết tâm sát hại Hoa để cướp tấm vé số. Trong đầu Kiên chỉ tràn ngập con số 2 tỷ. Một con số trong mơ gã cũng không thấy. Ngày mai nó sẽ thuộc về gã. Và nó rõ ràng hấp dẫn hơn thân thể lõa lồ của ả đàn bà ma quỷ đang nằm cạnh gã. Sáng hôm sau, Kiên và Hoa dậy sớm để leo núi. Kiên tỏ ra ga lăng khi xách đồ phụ Hoa, và gã đảm bảo cô ta đã cất tấm vé số trong hành lý của mình. Đến một chỗ không quá cao, nhưng nếu không may ngã xuống, Kiên đảm bảo Hoa sẽ chết, nên đã gọi cô ta. Cảnh chỗ này đẹp quá nè em. Hoa đi ra chỗ Kiên đứng và gật gù công nhận. Ừ, đẹp thật đó anh. Anh chụp ảnh cho em đi. Em tạo dáng đi, rồi anh chụp cho. Hoa đang lay hoay tạo dáng, và chỉ trong một giây, Kiên đẩy Hoa xuống. Giống như Quỳnh hôm qua, Hoa cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ta nhìn Kiên bằng ánh mắt ngơ ngác, hoảng loạn. Còn Kiên chỉ nhếch mép cười, gã hả hê nói. Chính biệt cô, tấm vé số bây giờ là của tôi. Nghe những lời đó, Hoa uất ức lắm, nhưng không thể làm được gì. Cô ta dùng dãy trong không trung rồi rơi xuống vực. Và Kiên cũng ném hết đồ đạc của Hoa xuống cùng với chủ nhân của nó. gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Gã trở về nhà nghỉ, thu dọn hết đồ đạc rồi trả phòng. Tấm vé số cũng được Kiên mang đi lĩnh thưởng. Và sau đó gã cũng xin nghỉ việc và chuyển ra Hà Nội. Sở dĩ công an không điều tra ra gã là người đi cùng Hoa và hai người đáp hai chuyến bay khác nhau. Và tội ác của Kiên cứ thế ngủ quên. Cho đến một ngày nọ, một trong những cô gái hắn quen đã khám phá ra và bị hắn sát hại. Sau khi có được 2 tỷ đồng, công việc của gã bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió. Gã được thăng chức ở công ty mới, kiếm được nhiều tiền hơn. Và cùng với số tiền trúng số, gã đã mua cho mình một căn nhà để đưa bố mẹ ở quê lên sống cùng. Gã cũng mua cho mình một cái ô tô mới để di chuyển, tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng. Gã cũng quen biết nhiều cô gái, nhưng không ai gã tỏ ra thật lòng. Cho đến khi gặp Đào, người đã vô tình phát hiện ra tội ác của gã và bị gã thủ tiêu. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm rồi, và Đào đang bị chôn ở mảnh đất gã mua gần khu nghỉ dưỡng. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, Châu lại phát hiện ra và gã sẽ tìm cách giết người bịt đầu mối. Châu sẽ được chôn cùng chỗ với Đào, và gã đâu còn biết sợ ma quỷ báo quán nữa. Châu từ lúc trở về quyết định chia tay Kiên và chặn liên lạc với gã. Đào, cô gái xấu số đã bị gã giết, đã báo mộng cho Châu mấy lần. Lần thứ nhất là về tội ác gã gây ra khi giết Hoa. Lần thứ hai về tội ác Hoa làm giết Quỳnh. Và lần thứ ba là về tội ác Kiên gây ra cho mình. Đào nói với Châu: chắc cô muốn biết tại sao hắn lại giết tôi và chôn xác ở đó, có phải không? Đúng vậy. Tại sao cô lại phát hiện ra tội ác của hắn? Mọi chuyện xảy ra hết sức tình cờ, và mẹ của gã cũng biết, nhưng bà ta không bao giờ tố cáo con trai của mình đâu. Cách đây 2 năm, Đào đến nhà Kiên chơi, và cô vô tình nghe thấy hai mẹ con gã nói chuyện với nhau về việc bán mảnh đất ở khu X. Nhưng Kiên quyết định không bán để chờ tăng giá thêm chút nữa. Mẹ không phải lo đâu, con đã tính toán hết rồi, chắc chắn trong tương lai giá sẽ lên cao. Nếu được thế thì tốt quá đi, nhưng mà con đừng cho bất cứ ai biết là mình có của, nếu không họ sẽ lao vào tán tỉnh con vì tiền đó. Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm gì. Tay con đã nhúng chàm cũng chỉ vì những thứ này: nhà cửa, đất đai, ô tô. Liệu người ta có điều tra ra hung thủ là con khi thi thể của Hoa được tìm thấy không? Con nghĩ là không đâu, nơi đó rất sâu. Câu nói của Kiên bị ngắt quãng vì chuông điện thoại của Đào bất chợt rung lên. Hai mẹ con gã nhìn Đào bằng ánh mắt hoảng sợ. Nhưng ngày sau đó là lạnh lùng, thâm độc. Đào đã biết được tội ác của Kiên gây ra thì cô không được phép sống. Đào biết nguy hiểm đang đến gần, nhưng cô không thể chạy thoát vì căn nhà của Kiên đã khóa chặt. Hai mẹ con Kiên đã sát hại cô rồi đợi đến đêm chở cô ra bãi đất trống gần khu nghỉ dưỡng để phi tang. Hôm đó bố của Kiên đi vắng nên ông ta không biết chuyện này. Nhưng nếu ông ta ở nhà thì chưa chắc đã cứu Đào, dù cô là cháu của một người quen của ông ta. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh trước mắt của Châu, rồi kết thúc là câu dặn dò của Đào: cô phải hết sức cẩn thận, Kiên sẽ tìm cách sát hại cô đó. Tôi sẽ đi báo công an. Dù ít thôi, thi thể của tôi bị mẹ con họ mang đi nơi khác rồi. Từ đó Châu tỏ ý tránh xa Kiên, nhưng lại cảm thấy bức rứt vì không thể tố cáo được tội ác do gã gây ra. Cô luôn nhớ lời dặn của Đào, phải cẩn trọng trong mọi tình huống, Kiên có thể hãm hại cô bất cứ lúc nào. Gã là một kẻ độc ác, sẵn sàng giết người để diệt trừ hậu họa. Châu tuy cảm thấy lo sợ, nhưng cô nghĩ ra một ý định. Cô sẽ quay trở lại ngọn núi nhiều cồ san để tìm thi thể của Hoa và Quỳnh, từ đó tố cáo tội ác của hắn. Cô cũng không hiểu Kiên đã giấu xác của Đào ở đâu, nhưng gần đây cô nghe nói khu đất của gã hình như đang có chiều hướng tăng giá. Châu sẽ nhờ Trung hoặc một ai đó đóng giả làm người đi mua đất để hỏi dò, nhưng chắc là cũng không mang lại kết quả gì đâu, vì Kiên đâu có dễ dàng để lộ tội ác của mình đã làm. Nghĩ vậy, Châu lên kế hoạch đến nhiều cồ san, nhưng cô không nói cho ai biết vì không muốn để lộ kế hoạch. 5 giờ sáng một ngày mù sương, Châu bắt một chuyến xe khách đến Lào Cai, mang theo hành lý gọn nhẹ. Đến nơi là khoảng 10 giờ, Châu lập tức đi tìm theo chân núi, nhưng ngọn núi đó rất rộng nên cô không dễ dàng tìm ra ngay được. Không biết Hoa đã đẩy Quỳnh xuống chỗ nào và cô ta bị Kiên sát hại ở đâu. Trong lúc Châu tìm kiếm, có một số người đi qua đi lại. Họ thấy cô không giống người hay đi nhặt nhạnh phế liệu nên hỏi thăm. Nhưng cô chỉ nói mình vô tình làm rơi đồ xuống chân núi khi leo núi nên phải tìm. Châu mãi mê tìm kiếm, đến khi trời tối mới dừng lại. Châu cảm thấy rất hoang mang. Lỡ đâu Hoa và Quỳnh không rơi thẳng xuống vực mà lại mắc vào trong một hốc đá thì sao? Ngước mắt lên nhìn những vách đá, Châu cảm thấy ái ngại. Cô không thể leo lên lưng chừng núi để tìm kiếm được. Cô đâu có phải lính cứu hộ hay công an. Bất giác, Châu cảm thấy mình thật sự hồ đồ. Tự nhiên vì tin lời một linh hồn mà bỏ công sức đến nơi này. Có lẽ cô sẽ trở về tìm cách khác để tố cáo Kiên. Nhưng mãi suy nghĩ, Châu không để ý rằng có một người đang đi đến gần mình với một chiếc súng điện trên tay. Một luồng điện chạy ngang qua người Châu. Cô ngất xỉu trong đêm tối mù sương lạnh lẽo dưới chân núi nhiều cồ san. Khi chỉ còn cách đó chừng mấy bước chân là cô có thể tìm thấy một phần thi thể của Hoa. Bên tai Châu, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Tỉnh rồi à? Nhận ra giọng nói của ai, Châu hoảng hốt ngồi dậy, nhưng toàn thân đã bị trói chặt nên không thể cử động được. Trước mắt cô là Kiên và mẹ của gã. Họ đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt họ, Châu giống như một kẻ phá đám, giống như Đào trước đây. Thế nên họ muốn sát hại và thủ tiêu cô. Miệng của Châu bị dán băng keo nên không thể nói được. Nhưng cô ú ớ liên hồi và nhìn mẹ con Kiên bằng ánh mắt ghê tởm. Kiên gằn giọng nói. Lẽ ra cô nên ăn phận, đừng nên cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, thì chúng tôi đã không phải làm như thế này. Mẹ của Kiên hỏi. Con định làm gì con bé này? Con sẽ giết cô ta, giống như đã làm với Đào trước đây. À phải rồi, cô cũng có duyên quá ha. Cô đã quen với cả tôi và Trung, gã người yêu trước đây của Hoa, ả đàn bà trắc nết. Tôi có một bất ngờ dành cho cô đây nè. Trung cũng đã bị tôi bắt cóc rồi. Hắn đang đi tìm cô thì bị tôi tấn công. Hắn không biết tôi, nhưng tôi thì biết hắn đó. Nghe nhắc đến tên Trung, Châu trào nước mắt vì vô tình làm liên lụy đến anh. Kiên nhìn thấy bộ dạng của Châu, gã cười khùng khục rồi nói. Đằng nào thì cô cũng phải chết. Thôi thì tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe, để cô về thế giới bên kia cũng không còn cảm thấy phẫn uất. Kiên bình thản kể lại tội ác mình gây ra cho Hoa, không quên buông một câu nói căm hận. Tất cả cũng là do con đàn bà đó tham lam, trắc nết. Nếu không thì cũng đâu có bị giết. Sau đó, gã kể lại tội ác đã làm với Đào, rồi nói. Cô có biết bây giờ Đào đang ở đâu không? Ánh mắt của Kiên lộ rõ sự mang rợ. Gã rít lên điên loạn. Tôi đã đem những khúc xương tay và chân của cô ta dứt cho chó. Còn xương sọ và những phần xương lớn thì đem dứt xuống sông Hồng rồi. Vừa nói, Kiên vừa cười vang. Giọng cười của hắn khiến Châu cảm thấy ghê sợ. Hắn không còn là con người nữa rồi. Thằng Trung, bây giờ nó đang bị trói trong phòng tắm dưới tầng 2. Tôi sẽ phanh thây xẻ thịt nó, giống như là đã làm với con Đào. Rồi đến đêm mang đi thủ tiêu. Cô thấy như vậy á có hay không hả? Hả? Châu nhìn Kiên bằng ánh mắt gian xinh. Cô muốn nói với hắn hãy tha cho Trung, còn bản thân cô, hắn muốn làm gì cũng được. Kiên gằn giọng nói. Tối hôm qua tôi đến nhà cô, đang định văn bẫy bắt cô thì tình cờ gặp cái thằng đó. Tôi nấp trong một góc ở dưới bãi xe, lấy điện thoại có gắn sim của con Hoa gọi cho nó, dụ nó ra gần cái chỗ đậu xe của tôi. Và thế là tôi đập cho nó một phát. Bây giờ con ngồi im ở đây đi, để tôi xuống xử lý nó đã. Mẹ ơi! Kiên cất tiếng gọi to. Tiếng bước chân vang lên. Mẹ của gã đi tới, nghe mệnh lệnh của con trai. Mẹ ở đây canh chừng cô ta đi, để con xuống xử lý cái thằng kia. Cẩn thận nghe con, có cần mẹ giúp cái gì không? Con tự làm hết được mọi việc, mẹ đừng để cô ta trốn thoát. Đêm nay con muốn vui vẻ với cô ta một chút rồi mới giết. Kiên nhìn Châu bằng ánh mắt khả ố. Gã nhớ lại đêm hai người ở khu nghỉ dưỡng, gã muốn làm chuyện đó với cô, nhưng cô lại bị đau bụng nên gã không thể đụng vào. Châu đâu biết rằng Kiên lằng nhằng với rất nhiều cô gái sau lưng mình, thế nên khi cô không đồng ý quan hệ với gã, gã cũng không thúc ép. Sau khi chuyện này kết thúc, Kiên sẽ tìm một cô gái phù hợp để kết hôn. Nhưng tính cách lằng nhằng của gã vẫn sẽ không từ bỏ. Châu bị mẹ của Kiên canh chừng. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc do sợi dây thừng mang lại. Mẹ của Kiên nói, cô đừng có cố gắng vô ích, cô không thoát được đâu. Người đàn bà này đã mù quáng quá mức rồi, vì bên vực con trai mà trở thành ác quỷ, không biết phân biệt đúng sai. Ở bên dưới quá yên ắng, không biết Trung có ổn không. Mẹ của Kiên nói, cô ngồi im ở đây đi, để tôi xuống tôi xem con trai tôi cần giúp cái gì không. Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên khiến hai người phụ nữ giật mình. Một người đàn ông xuất hiện, đó chính là bố của Kiên. Ông nhìn vợ mình bằng ánh mắt tràn đầy sự căm hận. Mẹ của Kiên thấy có điều bất thường, bà nói, tại sao ông lại về giờ này? Tôi tưởng ông đang ở quê chứ. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ giơ gậy lên đập vào đầu vợ mình một cái, khiến bà ta ngã lăn ra đất. Chồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Trung từ dưới chạy lên, lao đến chỗ Châu, tháo băng dính bịt miệng, rồi hớt hải hỏi, em có sao không? Em không sao. Anh không sao chứ? Mau nhờ chú ấy cứu đó. Chúng ta mau rời khỏi đây và đi báo công an thôi. Chú ấy là bố của Kiên, tại sao chú ấy lại phản lại vợ con của mình? Hai người đi báo công an đi, tôi sẽ canh chừng bọn họ. Một giọng nữ cất lên trong thân xác người đàn ông trung niên. Châu giật mình vì đã nghe thấy giọng nói này trong giấc mơ rồi, là của Đào. Trung thấy Châu cứ đứng phân vân thì kéo tay cô bỏ chạy. Hai người tìm đến cơ quan công an gần nhất để khai báo sự việc. Công an ập đến nơi thì thấy Kiên và mẹ của gã đang bất tỉnh, đã thế lại còn bị trói chặt, nhưng không thấy bố của gã đâu. Trung hiểu chuyện, liền nói mình chính là người đã tấn công hai người này để trốn thoát. Bố của Kiên lúc đó mới từ đâu trở về. Nhìn thấy công an thì ông ta ngạc nhiên, dường như ông ta đã quên chuyện gì đã xảy ra ban nãy. Ông ta cũng không hiểu tại sao mình lại quay về thủ đô sớm, trong khi đã hẹn với họ hàng ở quê là về thăm họ một tuần. Ông ta không hề nhớ rằng sau khi Trung đưa Châu đi, chính tay ông ta đã trói vợ và con trai lại, rồi nghe theo một giọng nói sai khiến: "Mau rời khỏi đây đi, công an sắp đến rồi." Hai mẹ con Kiên bị đưa về cơ quan công an. Trung và Châu cũng đến để lấy lời khai. Theo lời khai của bốn người, công an đi tìm thi thể của Hoa, Quỳnh và Đào. Thi thể của cả ba không tìm được nguyên vẹn, nhưng có vài người dân đến nộp lại một số phần xương mà chó nhà họ nuôi tha về. Sau khi làm công tác xét nghiệm ADN và thông báo cho người nhà, ba cô gái được đưa về tổ chức đám ma. Tội ác của Kiên và mẹ gã được đưa lên báo. Ai cũng kinh hoàng trước những sự việc mà không ai dám nghĩ rằng có thể xảy ra trong cuộc sống. Trung và Châu sau câu chuyện thảm khốc ấy thì chính thức công khai chuyện tình cảm. Châu cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi không nhìn ra được bộ mặt thật của Kiên và suýt chút nữa đã bỏ qua người tốt như Trung. Châu hỏi: "Anh còn mơ thấy Hoa nữa không?" "Không, cô ấy đi rồi." "Chuyện xảy ra với bố của Kiên thật là khó giải thích, nhưng mà em nghĩ là ông ấy bị đào nhập đó." "Ừ, tâm linh có nhiều chuyện rất lạ kỳ, nhưng may mắn là chúng ta vẫn bình an." "Nếu anh gặp chuyện gì thì em chết sẽ không có nhắm mắt đâu. Em đã chủ quan khi nghĩ rằng Kiên là người tốt, trong khi sự thật gã là một kẻ độc ác giết người." "Em biết không, lúc em đi nhiều cầu sanh với Kiên, anh đã đi theo nhưng mà không để hai người biết. Anh đã phát hiện ra Kiên là một người đàn ông lăng nhăng khi nhìn thấy gã đưa những cô gái khác vào nhà nghỉ. Nhưng mà anh chưa có dịp nói với em thì đã xảy ra chuyện. Lúc em đi nhiều cầu sanh, anh đã muốn đi theo, nhưng lúc đó công ty có chuyện cho nên anh đã không đuổi kịp em và vô tình rơi vào bẫy của hắn. Không ngờ hắn vẫn giữ số điện thoại của Hoa. Hắn đúng là một kẻ thâm độc." "Anh còn tình cảm với Hoa không?" Trung lắc đầu, vòng tay qua ôm Châu vào lòng. Hai người ngồi bên nhau, ngắm cảnh hoàng hôn đẹp thơ mộng trên dòng sông Hồng trầm lắng, hiền hòa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lừa Tình, tác giả Đặng Thùy Dương. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.